Chiến thần Hào Môn, chương 2032. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị này chính là ngồi ở Liễu Xuyên đạo người bên trên. Đồng dạng bị chấn động đến. Nhịn không được mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn biết La Hằng thực lực gì. Dưới so sánh, Giang Ninh thực lực cũng quá mạnh. Hơn nữa xem niên kỳ, Giang Ninh cũng không giống như so với La Hằng lớn a. Anh nợ em một câu yêu thương. Núi xanh trong tông, còn có bực này thanh niên tuấn kiệt. Hắn à, anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Xuyên đạo cười nhạt, thoạt nhìn không thèm để ý chút nào. Là tiểu nữ ý trung nhân. Ta núi xanh tông con rể tới nhà. Anh nợ em một câu yêu thương. Con rể tới nhà, người này vốn là nhất tông môn khí tử. Ta chứa chấp, không nghĩ tới cùng ta tiểu nữ tình đầu ý hợp. Anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Xuyên đạo cười nói. Như vậy, ta cũng không tiện nói cái gì. Con cháu tự có con cháu phúc. Ta không làm bổng đảo uyên ương việc. Hắn dường như không thấy được mấy người khách nhân. Hầu như muốn mặt nhăn nhó. Tự cố tự thoại nói. Trong giọng nói thỏa mãn. Không che giấu chút nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Có ở người khác nghe tới. Đây là khoe khoang, hắn khoe khoang cái gì không tốt, khoe khoang mình con rể tới nhà. Anh nợ em một câu yêu thương, lẽ nào Liễu Xuyên đạo không biết, bọn họ những người này tới mục đích, chính là hướng hắn cầu hôn sao? Như vậy ở ngay trước mặt bọn họ, khích lệ Giang Ninh, có phải hay không có chút không ổn? Lạc Phong trưởng lão, người cảm thấy thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Xuyên đạo nói xong, còn cố ý nhìn thoáng qua nam tử kia, cười cười nói, đây càng là làm cho Lạc Phong trưởng lão biểu tình ngưng trọng. Anh nợ em một câu yêu thương, làm tới cầu thân nhân, hơn nữa đã sớm đem ý đồ đến nói cho Liễu Xuyên đạo rồi. Liễu Xuyên đạo giờ phút này sao đáp lại chính mình, sợ sẽ là cự tuyệt, người này xác thực rất không bình thường. Thiên phú chắc tuyệt, anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Phong trưởng lão cười cười. Nhưng theo ta thấy, hắn cùng Tam tiểu thư chưa chắc thích hợp a, nhà của chúng ta cậu ấm. Cùng Tam tiểu thư mới là thanh mai trúc mã. Hai nhỏ vô tư chọn. Hơn nữa luận thiên phú, luận thực lực, nhà của chúng ta cậu ấm. Không thể so với ngươi cái này một vị kém. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu Liễu Xuyên đạo đều nói được như vậy trực tiếp, hắn lại uyển chuyển, còn có cái gì ý tứ? Nào biết đâu rằng Liễu Xuyên đạo tự hồ biết Lạc Phong trưởng lão sẽ là loại phản ứng này. Hắn cười to vài tiếng, khoát khoát tay, chuyện của người tuổi trẻ tình, để thanh niên nhân đi xử lý. Chúng ta cũng không cần xía vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngụ ý, hắn sẽ không nhúng tay. Cũng không cho phép Thiên Liên Tông các trưởng lão khác nhúng tay. Đây coi như là có ý tứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ muốn hắn Thiên Liên Tông thiếu gia tự mình đến cầu hôn sao? Liễu Xuyên đạo uy phong thật to a, Lạc Phong trưởng lão không nói gì nữa. Chỉ là trên mặt rõ ràng có chút không vui. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn quay đầu. Nhìn cách đó không xa Trương Hằng liếc mắt, rất hiển nhiên, Trương Hằng cảm xúc cũng không quá tốt, La Hằng thất bại liền thất bại. Với hắn mà nói, không có ảnh hưởng gì, có thể Giang Ninh hung hăng như vậy một quyền, hầu như triệt để đánh nát nội viện mặt. Anh nợ em một câu yêu thương, đánh nát mặt mũi của mình. Hắn vốn đang có thể ở Liễu Xuyên đảo trước mặt, nói mấy câu. Nhưng bây giờ, sợ rằng Liễu Xuyên đạo sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Nhân cơ hội chèn ép mình, anh nợ em một câu yêu thương. Hai người chưa từng nói. Bọn họ còn có thể nói cái gì? Liễu Xuyên đảo ý tứ. Không phải lại rõ ràng bất quá sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu muốn cầu hôn, nếu muốn từ Liễu Thanh nơi đây vào tay, Giang Ninh chính là một đạo cản trở. Nhất định phải giải quyết cản trở. Nhưng này tiểu tử, đến cùng lai lịch ra sao a? Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Hằng cho tới bây giờ sẽ không gặp qua. Càng chưa nghe nói qua. Thật giống như đột nhiên xuất hiện giống nhau. Đột nhiên đang ở núi Xanh Tông. Quá mức quỷ dị a. Mà lúc đó, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh cùng Liễu Thanh sau khi trở về không lâu sau. Cần gì phải quản sự đã tới rồi. Hắn gương mặt tiểu ý, hơi ngước đầu. Hai tay chắp ở sau lưng. Một bộ diễn xuất bộ dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tông chủ có thưởng. Hắn cao giọng hô. Giang Ninh, còn không mau tới lĩnh thưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh ngồi ở trên ghế mây. Trừng lên mí mắt. Khinh phiêu phiêu nhìn cần gì phải quản sự liếc mắt. Trên mặt nhìn không ra có chút vui sướng. Càng đừng nhớ hắn sẽ đứng lên. Hoặc là quỳ xuống. Chấm. Hắn biết rõ. Hai cái này cáo già. Đã bắt đầu ở tính toán chính mình. Lợi dụng mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Có lời cứ nói. Có dám thì phóng. Giang Ninh thản nhiên nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.